Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, trở về Nguyên Thành. Không được, ngươi còn là tự nghĩ biện pháp tốt. Tô Nghĩa không hề bị lay động. Linh Niệm Giao ánh mắt lóe lên một cái. Lạnh giọng nói ra, ngươi không đồng ý, ta thì lại đem bằng hữu của ngươi bắt lại. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Ta lời gì cũng không nói, chuyện gì cũng không có làm a. Tại sao lại muốn bắt ta? Thật coi ta là quả hồng mềm rồi, có thể tùy ý bị nắm. Tào Thanh Lãng rất tức giận, nhưng nghĩ nghĩ, tự thân cùng Linh Niệm Giao có chênh lệch cực lớn, cũng quả thật tính là phía trên một quả hồng mềm. Sau đó nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tô Nghĩa. Lúc này Tô Nghĩa, gương mặt băng lạnh thấu xương, hừ lạnh nói, ngươi còn dám có ý đồ với hắn, đừng trách ta trở mặt vô tình. Linh Niệm Giao đã bắt Tào Thanh Lãng một lần, hắn không có tính toán, đã cực lớn dễ dàng tha thứ. Nếu là Linh Niệm Giao còn không biết tốt xấu, hắn không ngại cho khắc sâu giáo huấn. Tốt a, Linh Niệm Giao dường như sợ hãi, nói nhỏ một tiếng, đi. Tô Nghĩa không tiếp tục để ý, mang theo Tào Thanh Lãng nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhìn lấy Tô Nghĩa rời đi bóng người, Linh Niệm Giao trong mắt lần nữa lấp lóe. Ngay sau đó, bóng người dần dần hư hóa, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Nghĩa đi ra rừng rậm, đối với Tào Thanh Lãng dặn dò, chuyện ngày hôm nay nát tại trong bụng, người nào cũng không cần nói. Cùng dị tộc nhân có liên quan, là một kiện chuyện rất nghiêm trọng, vạn nhất bị người có quyết tâm sử dụng, rất dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Yên tâm, Tào Thanh Lãng trọng trọng gật đầu. Sau đó, Tô Nghĩa hai người cấp tốc hướng Nguyên Thành mà đi. Bỏ ra gần 3 giờ, rốt cục trở lại Nguyên Thành. Tào Thanh Lãng trùng điệp thở dốc một cái, vẫn không quên nhắc nhở Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, chờ ngươi đem hoa quả trồng ra đến, nhất định muốn lưu cho ta một chút. Ta cũng muốn nếm thử tinh linh tộc đặc sản. Tô Nghĩa quả thực bó tay rồi. Tào Thanh Lãng con hàng này đầy trong đầu trừ ăn ra, liền không có khác. Được, trồng ra đến ta thì thông báo ngươi. Tô Nghĩa trả lời, nắm giữ lâm lang giới, một ngày thời gian liền sẽ có thu hoạch. Về đến nhà, hắn liền định toàn bộ trồng lên. Hai người đi một hồi, Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cần phải cho Lý Trấn Phong gọi điện thoại, bằng không lão gia hỏa sẽ lo lắng. Tô Nghĩa rất nhanh bấm Lý Trấn Phong điện thoại. Tô Nghĩa, ngươi về Nguyên Thành rồi. Vừa trở về, sợ ngài lo lắng, trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Tô Nghĩa cười nói, trở về liền tốt. Lý Trấn Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp lấy thử dò xét nói, thu hoạch thế nào? Cũng liền ném một cái ném đi. Tô Nghĩa nửa hư nửa thực nói, hắn cùng Lý Trấn Phong nói muốn đi làm ngưng tụ lôi hệ cỗ tượng vật linh tài. Thứ này Linh Niệm Giao không cho hắn, bất quá lại thu được một mặt ngũ hành vĩnh hằng thuẫn cùng 4 hạt giống. Thu hoạch cũng coi là không tệ. Ném một cái ném, Lý Trấn Phong hoàn toàn không tin. Hừ nhẹ nói, sợ hãi ta muốn ngươi đồ vật hay sao? Cái này còn thật khó mà nói. Tô Nghĩa lòng vẫn còn sợ hãi nhắc tới một tiếng. Tiếp theo giải thích nói, không phải nói có chút thu hoạch sao? Chờ ngươi về đến cấp ngươi đưa chút đi qua. Hắn tính toán đợi mấy cái trồng hoa quả thành thục, thời điểm, cho Lý Trấn Phong đưa chút nếm thử tại chỗ. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Lý Trấn Phong cười mắng một tiếng, tiếp lấy nghiêm mặt nói, ta đã trở về, ngươi bây giờ thì cho ta đưa tới đi. Vừa vặn ta có việc hỏi ngươi. Nhanh như vậy? Tô Nghĩa nghi ngờ hỏi, hiệu trưởng, các ngươi đi, Định An Thành làm sao bây giờ? Lý Trấn Phong giải thích nói, còn lại quận cường giả đã gấp rút tiếp viện đi qua. Mặt khác, ma nhân cũng đã rút lui. Chúng ta cũng liền không cần tiếp tục ở lại nơi đó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.